Bảo bối của Tam Đại Thiếu Gia lạnh lùng. Chương 19, Góc Chuyện Audio.com. Cuộc nói chuyện kết thúc, 5 người trở về. Trong căn biệt thự, cô khí thật lạnh lùng. Ngày mai Nhi con sẽ sang nhà họ Vương, ở từ đó con sẽ cô phải họ Mã mà là họ Vương. Mã phu nhân nói, nó thật sự bàng hoàng. Nó ngồi im lặng, bà quyết định qua sớm cô. Hắn nói, còn các con Tam tiểu thư sẽ đến nhà ta ở, Mã phu nhân nói đứng dậy đi. Hắn cô nói rét đứng dậy lên phòng, còn 3 người ở lại. Em muốn vậy cô, anh hỏi nó im lặng, bảo bối nếu em muốn vậy anh sẽ cô nói rét còn cô anh có thể giúp. Cậu nói, nó nở nụ cười nhẹ trong nụ cười đó đầy chua xót. Dạ cô sao ạ, em đồng ý, những chữ đó như cứa vào tim ai đó thật đau lòng. Nói lên phòng giường như kiệt sức, cách chương.